Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, việc chuyển tới ngôi nhà của Mikulishin nên hiện tại cả Zhivago và Lara đều không có việc làm. Để có thu nhập trong cuộc sống, Zhivago đã chấp nhận làm việc cho một nhà xuất bản mà trực tiếp là Samde Vietop, bằng cách sáng tác thơ, truyện, viết về những tài liệu hướng dẫn về y học và kiêm luôn cả công việc dịch thuật nữa. Cuộc sống bình yên khi ở đây đã giúp Zhivago có thêm những cảm hứng để sáng tác. Thêm vào đó, được sự chăm sóc tận tình của Lara, sự hồn nhiên của bé Satenka luôn là cảm hứng lớn để Zhivago sáng tác. Trong quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này, anh đã kịp viết lại những bài thơ sáng tác trước đó và cũng không quên cho ra đời những vần thơ mới. Tuy nhiên, trong những đêm thức khuya để viết, Zhivago đã phát hiện ra ở ngay gần nhà có một hang sói. Và ngay lập tức, Zhivago có suy nghĩ rằng có lẽ chính lũ sói này sẽ nhanh chóng đẩy chàng và Lara ra khỏi vùng đất Varakino này. Liệu rằng linh cảm của Zhivago có đúng không? Và điều gì đang chờ đợi hai người ở phía trước? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Chàng mệt mỏi đến mức chỉ trực quỵ xuống. Trong khi ném củi từ trong gian kho lên xe, chàng chỉ đủ sức nhặt vài thanh một, ít hơn hẳn mọi khi. Tuy đã mang găng, song tay vẫn đau khi cầm lấy những thanh củi lạnh cứng như đá bị dính tuyết. Chàng cử động thật nhanh mà vẫn không thấy ấm người hơn. Có một cái gì bị ngưng đọng trong lòng chàng và bị đứt vỡ ra. Chàng nguyền rủa cái số phận hầm hiu bất tài của mình và cầu Chúa phù hộ, giữ gìn sự sống cho sắc đẹp diễm kiều, u buồn, ngoan ngoãn, đôn hậu ấy. Còn mảnh trăng vẫn treo trên gian kho và cháy sáng mà không sưởi ấm, soi mà không tỏ. Đột nhiên, con ngựa quay đầu về phía nhà Mikulishin, ngẩng đầu cao mà hí, thoạt tiên, khe khẽ và dè dặt, sau đó to dần và tự tin. Sao nó hí vậy nhỉ? Zhivago nghĩ. Vì vui mừng ư? Chắc chắn không phải vì hoảng sợ. Ngựa không hí vì sợ hãi. Cái lũ ngớ ngẩn ấy, nếu con này đánh hơi tới chó sói, nó chả dạng gì đánh tiếng cho chó sói biết nó đang ở đây. Tiếng hí của nó nghe rất vui mừng. Chắc nó ngửi thấy hơi hướng bầy đàn ấm cúng, nó muốn quay về nhà. Hượm nào, ta cũng sắp về đây. Để có cái nhóm lửa, Zhivago còn vơ vét trong gian kho cả vỏ bào và những mảnh vỏ bạch dương được bóc nguyên cả miếng lớn, to tròn như thành ủng. Chàng phủ lên chót đống củi một miếng vải gai, buộc dây chặt lại, rồi dắt ngựa kéo xe củi về nhà Mikulishin. Con ngựa lại hí, lần này là để đáp lại tiếng ngựa hí từ đằng xa vọng lại khá rõ. Zhivago giật mình nghĩ thầm. Ngựa của ai vậy nhỉ? Cứ tưởng Varukino hoàn toàn hoang vắng, hóa ra mình với Lara đã lầm. Chàng không thể ngờ rằng có khách đến thăm. Và tiếng ngựa kia vọng tới từ phía thềm nhà Mikulishin, từ phía vườn cây. Chàng dắt con Sakrarika đi vòng đằng sau, tới dãy nhà phụ của trại. Và vì ngôi nhà chính bị các gò đất đầy tuyết che lấp, nên chàng không nhìn thấy phía trước ngôi nhà. Chàng thong thả. Tại sao chàng lại phải vội vã kia chứ? Chật củi vào kho, tháo ngựa, đẩy xe vào kho, dắt ngựa sang cái chuồng trống trải và lạnh lẽo ở bên cạnh. Chàng đưa nó vào góc chuồng bên phải, chỗ kín gió, ôm mấy bó cỏ khô còn lại trong kho sang, ném vào cái máng nghiêng nghiêng. Với tâm trạng bất an, chàng đi lên ngôi nhà chính. Trước thềm có một chiếc xe ngựa rất rộng, kiểu xe của bà con nông dân, thùng xe tiện lợi với một con ngựa đực mập mạp, màu đen. Đi tới đi lui, vỗ vỗ hai bên hông ngựa và xem xét các móng ngựa là một gã trai lạ mặt, cũng mập mạp và mượt mà như con ngựa, mặc chiếc áo da thú khá bảnh. Trong nhà có tiếng ồn ào, Zivago không muốn nghe lén và cũng không còn đủ sức nghe rõ một câu gì. Bất giác, chàng chậm bước rồi đứng sững lại. Tuy không phân biệt rõ từng lời, nhưng chàng nhận ra giọng nói của Komarovsky và của hai mẹ con Lara. Chắc chắn họ đang ở phòng đầu tiên sát cửa ra vào. Komarovsky đang tranh luận với Lara và căn cứ vào tiếng đáp của nàng thì Lara đang xúc động khóc lóc. Có lúc nàng phản đối hắn gay gắt, có lúc nàng lại đồng ý với hắn. Qua một dấu hiệu lờ mờ nào đó, Zivago nghĩ rằng lúc này Komarovsky đang nói về chính chàng, đã ý rằng chàng là một kẻ không đáng tin cậy, làm tôi tớ cho hai chủ. Zivago thấy hình như hắn bảo như vậy, rằng chưa biết chàng coi trọng và yêu quý ai hơn, gia đình chàng hay Lara. Rằng Lara chớ nên trông cậy ở chàng, bởi lẽ nếu tin chàng, tức là nàng bắt cá hai tay và sẽ xuôi hỏng bỏng không. Zivago bèn bước vào nhà. Đúng như chàng nghĩ, họ đang đứng ở phòng đầu tiên. Komarovsky mặc chiếc áo lông dài lụng thụng. Lara thì đang nắm ve áo lông của Katenka, cố gài móc cổ áo cho con mà không được. Nàng nổi quạo với con, quát, bảo nó không được quay ngang quay ngửa và vùng vằng. Trong khi nó kêu, mẹ, mẹ nhẹ tay chứ, mẹ làm con nghẹt thở bây giờ. Cả ba đều đã ăn mặc chỉnh tề, sẵn sàng lên đường. Thấy Zivago bước vào, Lara và Komarovsky chạy vội ra đón chàng. Anh biến đi đâu thế? Mọi người đang đợi anh ghê quá. Chào anh Zivago. Mặc dầu những lời lẽ thô bạo mà chúng ta đập vào mặt nhau lần trước, một lần nữa tôi lại tới gặp các người, dù không được mời. Chào ông Komarovsky. Anh biến đi đâu lâu thế? Anh hãy nghe ông ấy nói và quyết định mau lẹ cho anh và cho em. Không còn thời gian nữa đâu, phải gấp lên mới được. Sao ta cứ đứng thế này? Mời ông Komarovsky ngồi đi. Anh biến đi đâu à, Lara? Em còn lạ gì? Anh đi kiếm củi, chứ đi đâu nữa. Sau đó anh săn sóc con ngựa. Kìa ông Komarovsky, mời ông ngồi. Anh không ngạc nhiên ư? Sao không tỏ vẻ ngạc nhiên nhỉ? Hai chúng mình đã lấy làm tiếc về chuyện ông ấy đi mất, mà ta thì không chộp lấy đề nghị của ông ấy. Bây giờ ông ấy đang đứng trước mặt anh, mà anh không hề ngạc nhiên à? Nhưng các tin tức mới của ông ấy đem đến còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Ông Komarovsky, hãy kể cho anh ấy nghe đi. Tôi chưa biết cô Lara muốn nói gì, còn về phần tôi xin nói thế này. Tôi đã cố ý phao tin tôi đã đi, nhưng tôi vẫn nấn ná ở lại thêm vài ngày để hai vị có thời gian suy tính lại những vấn đề chúng ta đã nêu ra. Và sau khi đã suy tính chín chắn, có thể các vị sẽ đi tới một quyết định sáng suốt hơn. Nhưng ta không nên chần chừ thêm nữa. Lara xen vào. Đi bây giờ là thuận tiện nhất, sáng ngày mai. Nhưng thôi, để chính ông Komarovsky kể với anh thì hay hơn. Hợm đã nào, Lara yêu quý. Xin lỗi ông Komarovsky, tại sao chúng ta cứ phải để nguyên áo khoác mà đứng thế này? Ta hãy cởi áo lông ra và ngồi xuống đã, đây là một chuyện hệ trọng kia mà. Đâu có nói theo kiểu ba chớp ba nhoáng được. Xin lỗi ông Komarovsky, cuộc tranh luận của chúng ta động chạm tới một vài điểm tế nhị riêng tư. Đem chúng ra phân tích sẽ là việc tức cười và bất tiện. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cùng đi với ông. Còn Lara thì khác. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, khi chúng tôi có những mối băn khoăn khác nhau, và khi chúng tôi nhớ ra rằng chúng tôi không phải là một mà là hai người với hai số phận riêng biệt, thì tôi cho rằng Lara, nhất là vì nghĩ đến Katenka, nên tính kỹ hơn về các kế hoạch của ông. Và nàng vẫn không ngừng làm việc ấy, luôn luôn trở lại giải pháp ấy. Nhưng chỉ với điều kiện là anh đi cùng với em cơ. Thật cực lòng cho cả hai ta khi nghĩ đến chuyện chia lìa. Nhưng có lẽ ta nên gạt tình cảm sang một bên và chấp nhận hy sinh đó. Bởi không thể có chuyện anh sẽ đi cùng em. Nhưng anh chưa biết gì cả. Trước hết anh hãy nghe đã. Sáng mai. Ông Komarovsky. Chắc cô Lara muốn nói tới những tin tức do tôi mang đến và đã kể với cô ấy, có một chuyến xe lửa công vụ của chính phủ Viễn Đông đang đậu ở nhà ga Iuratin. Chuyến tàu ấy chạy từ Moscow đến ngày hôm qua và ngày mai sẽ tiếp tục khởi hành. Đó là chuyến tàu của Bộ Giao thông chúng tôi. Một nửa là các toa quốc tế có giường ngủ tử tế. Tôi phải đáp chuyến tàu đó. Người ta dành cho tôi một số chỗ để tôi bố trí cho những ai được tôi mời vào ban cán sự công tác của tôi. Chúng ta sẽ được đi một chuyến tàu đầy đủ tiện nghi. Một cơ hội như thế sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Tôi biết anh không nói buông trôi và sẽ không từ bỏ quyết định của anh là chẳng chịu đi cùng. Anh là người đã quyết thì như đinh đóng cột. Tôi biết. Dầu vậy, mong anh hãy nghĩ lại. Hãy vì Lada. Anh đã nghe rồi đấy. Thiếu anh thì cô ấy sẽ không đi. Vậy anh hãy cùng đi với chúng tôi. Nếu không đến được Vladivostok thì ít ra cũng đến Iuratin. Tới đó chúng ta sẽ liệu. Nhưng có điều là phải gấp lên. Không nên lãng phí dù chỉ một phút. Tôi không biết đánh xe nên có mang theo một người đi cùng. Cả năm người chúng ta cùng ngồi xe thì không đủ chỗ. Nếu tôi không lầm, anh có con ngựa của Samdeviatov. Anh chả vừa bảo anh đánh xe ngựa đi lấy củi đó sao? Anh vẫn chưa tháo ngựa ra khỏi xe đấy chứ. Tôi tháo ra rồi. Nếu vậy, anh hãy mau mau thắng ngựa vào xe. Cậu già ích của tôi sẽ giúp anh. Mà thôi, chả cần đến chiếc xe thứ hai nữa. Đi một chiếc xe của tôi cũng xong. Có điều là... Lạy Chúa, hãy gấp gấp lên. Chỉ nên đem theo mấy thứ hành lý tối cần thiết. Những gì qua được trong tầm tay thôi. Nhà cửa cứ bỏ mặc đấy, khỏi cần quá. Cần cứu lấy mạng sống của đứa trẻ, chứ không phải là đóng cửa cài then rành ràng. Ông Komarovsky, tôi không hiểu ông. Ông cứ nói như thể tôi đã bằng lòng ra đi không bằng. Ông cứ việc đi đường ông cùng với Lara nếu nàng muốn vậy. Còn về ngôi nhà này, ông khỏi bận tâm. Tôi sẽ ở lại. Và sau khi các người đã đi, tôi sẽ dọn dẹp và đóng cửa cài then cẩn thận. Anh nói gì vậy, Yuri yêu quý? Anh cứ nói những lời nhảm nhí ấy để làm gì khi chính anh cũng không tin. Nếu Lara muốn vậy, chính anh thừa biết rằng một khi anh không đi cùng thì chẳng có Lara cùng với ý muốn của Lara nào hết. Vậy anh còn bảo tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa và lo liệu tất cả làm gì kia chứ? Nghĩa là anh quyết không để ai lay chuyển. Nếu vậy, xin có một đề nghị khác. Xin phép cô Lara cho tôi nói riêng với anh ấy đôi lời. Được thôi, nếu quả thực cần làm như thế thì mời ông sang gian bếp. Em không phản đối chứ, Lara. Serenikov đã bị bắt, bị kết án tử hình và bị bắn rồi. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ đúng như vậy ư? Tôi được nghe tin ấy và tôi chắc là đúng. Đừng cho Lara biết, cô ấy sẽ phát điên lên mất. Dĩ nhiên, vì lẽ đó mà tôi xin nói chuyện riêng với anh. Sau khi Sterenikov bị xử bắn, hai mẹ con cô ấy đang bị đe dọa trực tiếp. Anh hãy giúp tôi cứu họ. Anh quyết không cùng đi với chúng tôi ư? Tôi đã nói với ông rồi, hẳn vậy. Nhưng thiếu anh thì cô ấy không chịu đi. Tôi thật chả còn biết làm thế nào. Nếu vậy thì cần anh giúp theo cách khác. Anh hãy giả vờ nói là anh chịu nhượng bộ. Anh hãy tỏ vẻ làm cho người ta có thể thuyết phục được anh. Tôi không thể hình dung được cảnh hai người chia tay, dù ở ngay tại đây lẫn ở nhà ga Iuratin. Giả sử anh thực sự đưa tiễn chúng tôi, phải làm sao để cô ấy tin rằng anh cũng ra đi mới được. Nếu không phải ngay bây giờ đi cùng với chúng tôi thì cũng chỉ ít lâu sau. Khi nào tôi dành cho anh một cơ hội là anh hứa sẽ tận dụng nó. Ở đây anh phải tỏ ra có thể thề thốt giả dối với cô ấy. Còn về phần tôi thì đó không phải là lời nói suông. Tôi lấy danh dự thề với anh rằng chỉ cần anh tỏ ý muốn, tôi sẽ lập tức lo liệu đưa anh tới ngay Viễn Đông. Và sau đó gửi anh đi bất cứ nước nào anh muốn. Lara phải tin rằng anh đưa tiễn chúng tôi đi. Anh hãy dốc sức thuyết phục cho cô ấy tin như vậy. Chẳng hạn, anh hãy giả vờ chạy đi thắng ngựa vào xe và giục chúng tôi đi trước ngay lập tức, khỏi cần đợi anh thắng ngựa xong. Bởi anh sẽ đuổi kịp chúng tôi trên đường. Tôi sửng sốt trước cái tin Strennikov bị xử bắn nên không thể bình tĩnh được. Tôi rất vất vả theo dõi những điều ông vừa nói. Nhưng tôi đồng ý với ông. Sau khi họ thanh toán xong Serenikov, theo logic thời nay, sinh mệnh của hai mẹ con Lara cũng đang bị đe dọa. Chắc một trong hai chúng tôi sẽ bị bắt, và do đó, đằng nào thì chúng tôi cũng phải xa nhau. Nếu vậy, thà để ông chia lìa chúng tôi còn hơn. Ông hãy đưa mẹ con cô ấy đi một nơi nào đó, càng xa càng tốt, tới góc biển chân trời cũng được. Lúc này khi tôi nói thế với ông, mọi việc đã đang diễn ra theo cách xếp đặt của ông rồi đấy. Chắc rồi cũng sẽ đến lúc tôi hết chịu đựng nổi, sẽ phải dẹp lòng kiêu hãnh và tính tự ái,

thì chàng nhìn thấy đống chăn gối xô lệch và các đồ vật bị quăng vứt bừa bãi ngổn ngang trên sàn nhà. Trên mấy chiếc ghế thì chàng quỳ xuống, ép ngực vào cái thành giường cứng ngắc, gục mặt vào góc chiếc gối lông chim mà khóc sướt mướt và cay đắng như một đứa trẻ. Một lát sau, chàng đứng dậy, lau vội nước mắt, ngơ ngác và lơ đãng, mệt mỏi và bơ phờ nhìn quanh. Chàng cầm lấy chai rượu mà cô Marutsky để lại, mở nút, rót ra lưng cốc, pha thêm nước có lẫn tuyết và bắt đầu thong thả, thèm thuồng, uống từng ngụm rượu pha với niềm khoan khoái gần như ngang với những giọt nước mắt vừa chảy ròng ròng, không gì ngăn lại được. Có một cái bất thường xảy ra với Zivago. Chàng mất trí dần dần, chậm rãi. Chưa bao giờ chàng sống theo cái lối kỳ cục như thế này. Chàng bỏ bê nhà cửa, ngừng quan tâm đến bản thân, biến đêm thành ngày và mất ý niệm về thời gian kể từ buổi Lara đi. Chàng uống rượu và làm thơ tặng Lara, nhưng chàng càng sửa chữa và thay thế các từ ngữ bao nhiêu, thì nàng Lara trong thơ và trong sổ ghi của chàng càng xa dần hình ảnh đích thực ban đầu của nàng. Xa dần nàng Lara sống động, mẹ của Katenka đã mang con ra đi, bấy nhiêu. Zivago gạch xóa, sửa chữa như thế là để diễn tả chính xác và mạnh mẽ hơn, nhưng cũng là để cho phù hợp với việc chế ngự nội tâm, không cho phép bộc lộ quá rõ những cảm xúc riêng tư và dĩ vãng có thực, không chút bịa đặt, để khỏi động chạm hoặc làm tổn thương những ai trực tiếp liên quan đến cảm xúc và dĩ vãng ấy. Thế là những cái hoàn toàn thiết thân, cái còn đang bốc khói và nóng hổi bị gạt ra khỏi các bài thơ, những cái đang dỉ máu và nhức nhối phải nhường chỗ cho tầm rộng lớn thanh thản đã nâng trường hợp đặc thù lên bình diện phổ quát mà ai cũng thấy quá quen thuộc. Chàng chưa đạt tới mục tiêu ấy, nhưng cái tầm rộng lớn đó tự nó đến như một niềm an ủi mà Lara đang trên đường đi xa, gửi riêng về cho chàng, như lời chào xa xăm của nàng, như hình ảnh nàng hiện ra trong giấc mộng, hoặc như bàn tay nàng chạm vào trán của chàng, trở nên cao cả ấy. Sau những vần thơ khóc tặng Lara, chàng cũng hoàn tất những ghi chép lung tung mà chàng từng thực hiện vào các thời gian khác nhau. Về trăm thứ bà dặn, về thiên nhiên, về cuộc sống hàng ngày. Cũng như trước đây, hằng hà xa số ý nghĩ về cuộc sống cá nhân và cuộc sống xã hội lại ập đến trong đầu chàng cùng một lúc hoặc lần lượt thoáng qua. Chàng lại nghĩ rằng chàng hình dung lịch sử, cái được mệnh danh là tiến trình lịch sử, hoàn toàn khác với quan niệm chung của mọi người, và lịch sử đã được vẽ ra trước mắt chàng như đời sống của thế giới thảo mộc. Mùa đông dưới tuyết, những cái cành trụi lá của rừng cây thông khẳng khiu và đáng thương như mấy sợi lông trên nốt ruồi của một cụ già. Mùa xuân, chỉ trong vài ngày, rừng cây thay đổi hình dạng, vươn cao lên tận mây, và người ta có thể ẩn mình hay lạc lối trong cái mê cung rậm rạp của nó. Sự biến hóa ấy được tự thành nhờ một sự vận động nhanh hơn hẳn sự vận động của động vật, bởi vì động vật không lớn nhanh như cây cỏ. Hơn nữa, người ta không thể nhìn trộm để thấy sự vận động của thực vật. Rừng không chuyển dịch đi lại, ta không tài gì rình rập để bắt quả tang sự thay đổi vị trí của rừng. Bao giờ chúng ta cũng thấy rừng đứng im tại chỗ, và cũng chính trong trạng thái tưởng như bất động ấy, chúng ta lại bắt gặp đời sống xã hội và lịch sử cứ mãi lớn lên, mãi mãi biến đổi mà chẳng ai theo dõi được các biến hóa của nó. Tolstoy chưa đưa tư tưởng của ông tới cùng. Khi ông phủ nhận vai trò người chủ sướng của Napoleon, của các vua chúa và tướng lĩnh, ông cũng đã nghĩ đúng như vậy, nhưng chưa nói chọn điều đó cho thật rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Không ai làm nên lịch sử, không ai trông thấy lịch sử, hệt như không thể trông thấy cỏ đang mọc như thế nào. Các cuộc chiến tranh, các cuộc cách mạng, các Robespierre đều là chất xúc tác hữu cơ, chất men của lịch sử. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào tạm biệt.